Chương 623, tên gọi. Một cái thủy phân thân, không xứng hỏi ta lời nói. Dạ Bù Dạ thủy phân thân đầu tiên là hơi run run, chợt cười gần không ngừng. Khà khà khà ha ha ha, vẫn chưa có người nào dám cùng bổn đại gia nói như vậy lời nói mà vào lúc này, Dạ Bù Dạ bản thể lại là trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, trực giác nói cho hắn người trước mắt này không phải là cái gì tôm tép nhỏ bé. Chẳng qua nghe được thủy phân thân, cạ cạ si nhưng là nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn rõ ràng, Dạ Bù Dạ đây là đang ngoạn nhi lửa tự thiêu. Chỉ là đáy lòng của hắn còn đầy dây mấy phần hoảng hốt cùng lo lắng. Theo lý thuyết rổ rổ Dạ Cụ Mỏ hẳn là sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Dù sao nạ rủ tổ là đệ tứ hồ cả vợ chồng hài tử, là hắn huynh đệ tốt nhất thân nhất muội muội con trai độc nhất. Nhưng hắn bây giờ là cổ nổ hạ phản nhẫn, ai lại có thể nói rõ ràng hắn không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn cu nở dê rõ ràng, rổ rổ Dạ Cụ Mỏ không phải Dạ Bù Dạ. Nếu như hắn chân tướng muốn đối với bọn học sinh ra tay, đừng nói là cả cả sĩ hy sinh tính mạng đi ngăn cản. Chính là 10 cái cả cả sỉ cu nở dê không ngăn được. Hán. Nghe được thủy phân thân cười gằn, rồ rồ Dạ Cụ Mỏ khỏe môi hơi vung lên, cũng la lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này lộ ra một tia lạnh lùng. Thật không biết ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin. Dựa vào chính là trong tay ngươi quệ ỷ kỳ dị bổ xào, dựa vào chính là ngươi thất kiếm làng xương mù tên tuổi, những thứ đồ này dọa làm những người khác cũng vẫn được. Ở trong mắt ta không đáng nhắc tới hơn nữa ngươi thật giống như rất lưu ý trong tay ngươi nỉ dạ sổ tay, không biết mặt trên có hay không tên của ta. A thiếu nói mạnh miệng bị rổ rổ Dạ Cụ Mỏ nhàn nhạt trào phúng một phen, Dạ Bù Dạ thủy phân thân nhất thời cảm thấy lên cơn giận dữ, một đôi mắt bên trong phóng ra mãnh liệt sát ý, hai chân tầng. Tầng giẫm một cái, liền tăng tăng tăng vọt đến rổ rổ Dạ Cụ Mỏ trước người, quệ ỷ kỳ dị bồ sập chém ngang hướng về eo hắn. Chẳng qua, Dô dô Dạ Cụ Mỏ lại đối với này thuộc nếu như không có thấy, hắn chỉ là đem tay phải từ trong túi áo rút ra, sau đó ngón trỏ bình thân, chỉ về Dạ Bù Dạ thủy phân thân. Vành thủy phân thân bỗng nhiên nổ tung, thủy hòa tiên một chỗ. Phong độn vi không pháo, Dô dô Dạ Cụ Mỏ khẽ nói một tiếng. Thấy tình cảnh này, nạ dù tổ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, nỉ non. Đại thúc hắn đã làm gì? Thủy phân thân đã đến giờ cực hạn hẳn là đi, hắn vừa nãy cũng không có làm gì. À, xạ cụ già ngồi dưới đất nghĩ đến. Uchiha xạ sủ kẻ cũng không có hai người kia ngây thơ, ánh mắt của hắn ở hạ nhẫn bên trong vẫn tính là tương đối cao. Cụ nở dê chú ý tới rổ rổ Dạ Cụ Mỏ hữu động tác trên tay, trong lòng không khỏi run lên. Không thể nào hắn không có kết ấn á Dạ Bù Dạ, bản thân giờ khả cờ na y cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tầm mắt của hắn có thể so với ba người kia tiểu quỷ cao hơn nhiều, liếc mắt liền thấy xuyên đây là không ấn nhận thuật, ngươi đến tột cùng là ai? Dạ Bù Dạ gầm nhẹ một tiếng, chẳng qua để nhốt lại cả cả xì, hắn không thể không duy trì thủy lao thuật, vì lẽ đó chỉ có thể là không núp đích. Dô dô Dạ Cụ Mỏ không có trả lời, nhiên bóng người lại tự quỷ mị bình thường biến mất, mà hầu như ở cùng thời khắc đó. Hắn xuất hiện tại trước mặt Dạ Bù Dạ, hắn di động trong nháy mắt, xạ cụ dạ kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức nghiêng đầu hỏi, nạ dù tổ, ngươi không từng thấy hắn mà hắn đến cùng là ai? Ta thật sự không biết ta, xạ cụ dạ. Nạ dù tổ lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hơn nữa hắn còn chưa theo đối với Dạ Bù Dạ hoảng sợ hoàn toàn đi ra, âm thanh cũng là có chút run, người này đến cùng là ai vậy? Xạ sủ kẹ nhìn rồ rồ Dạ Cụ Mỏ, thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Nếu như hắn lại là kẻ địch, vậy này thứ bọn họ khẳng định là phải ở chỗ này bỏ lại tính mạng. Đáng ghét, xạ sủ kẻ song quyền chăm chú nắm cùng nhau, móng tay đều đâm tiến vào trong lòng bàn tay, đâm vào hắn lòng bàn tay phát đau. Mà nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước người rồ rồ Dạ Cụ Mỏ, Dạ Bù Dạ nhưng là trong mắt đột nhiên co rút nhanh, đầu óc của hắn không có phản ứng chút nào thời gian, hoàn toàn dựa vào bổn có thể làm ra một cái ứng kích phản ứng. Hắn để chống tay trái từ trên lưng rút ra quệ ỷ kỳ dị bộ xảo, hướng về phía rổ rổ Dạ Cụ Mỏ chém tới. Chẳng qua, ngay ở lưỡi đao sắp rơi vào rổ rổ Dạ Cụ Mỏ trên người thời điểm, chợt bị một nguồn sức mạnh cách trở, cuối cùng là bất động mảy may. Mà Dạ Bù Dạ nhưng là thân thể chấn động, dù gì nói, không thể hắn nhìn thấy một màn vô cùng không có thể hiểu được tình cảnh. Rổ rổ Dạ Cụ Mỏ đưa tay phải ra, cuối cùng là nắm quệ ỷ kỳ dị bổ xảo lưỡi đao lừa người khác chứ gì. Xạ cụ Dạ cả kinh sử dụng tay che miệng lại. Đáng ghét, Dạ Bù Dạ đem toàn thân kinh lực đều rót vào ở trên cánh tay trái, có thể bất luận hắn làm sao đem hết khí lực, đều không thể để quệ ỷ kỳ dị bổ xáo đi tới mảy may rổ rổ dạ cụ mỏ giống như nà mở trà tờ một tờ giấy mảnh tựa như, ung dung liền đem quệ ỷ kỳ dị bổ xáo sắc bén kia rộng lớn lưỡi đao nắm trong tay. Hắn liếc chéo dạ bù dạ một chút, nhẹ giọng nói, chuyện của chúng ta một lúc bàn lại, ta trước tiên cùng con của cố nhân tự ôn chuyện dứt lời. Rồ rồ dạ củ mỏ bên phải tay về phía sau lôi kéo, dạ bù dạ nhất thời cảm thấy phía trước một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng, về phía trước bay ra ngoài. Hắn khiếp sợ cực kỳ, vừa vặn tử vừa nhưng đã lăng không đã không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng ở giữa không trung phiên hai tuần lễ, lảo đảo rơi vào trên mặt nước. Trải qua rồ rồ dạ củ mỏ lần này động tác, thủy lao thuật dĩ nhiên không cách nào duy trì. Bóng nước vỡ tan. Cạ cạ sỉ cu nở dê giành lấy tự do, hắn túi đầu, thở hổn hển hai cái khí thô. Xem ngươi bộ dáng này, xứng đáng ngươi chết đi phụ thân sao rổ rổ dạ cụ mò lạnh giọng nói rằng. Cạ cạ sỉ thân thể run lên, có thể bỗng nhiên trong tay phải lại là có thêm một cái phi tiêu. Hắn hướng về rổ rổ dạ cụ mò đột nhiên làm khó dễ, phi tiêu đâm thẳng hướng về rổ rổ dạ cụ mò trong lòng chỗ yếu. Có thể rổ rổ dạ cụ mò lại là thân bất động bộ không di chuyển. Tay phải ngang ngược ở trước người, liền nắm chặt rồi cả cạ sỉ cổ tay phải. Chẳng qua cả cạ sỉ lại thừa cơ dưới chân một chút, đem rổ rổ dạ củ mỏ bên phải tay làm được điểm tựa, một cái tầng tầng đầu gối va hướng về phía rổ rổ dạ củ mỏ bụng dưới mà đi. Thực sự là chưa từ bỏ ý định rổ rổ dạ củ mỏ vẫn là một bước bất động, tay phải đột nhiên ép xuống, sử dụng cánh tay chặn lại rổ ý cả cạ sỉ đầu gối va. Những này siết đối với ta là không có tác dụng, hắn khẽ quát một tiếng, cánh tay chấn ra, liền đem cả cạ sỉ vứt ra thật xa. Cả cạ sỉ ở bên trong nước lăn lộn, mang theo từng đạo bọt nước, cuối cùng hạ ở bên cạnh bờ sông. Chỉ là phần lưng mới vừa chạm đất, hắn liền sống lưng ưỡn một cái vươn mình mà lên, dọn xong một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, nghiêm nghị nhìn rồ rồ dạ củ mỏ. Rồ rồ dạ củ mỏ tay trái vẫn đặt trong túi áo. Bất kể là đánh đuổi dạ bù dạ cu nở dê được, vẫn là đánh đuổi hắn cu nở dê được, hắn chỉ dùng một tay, hơn nữa theo tình huống đến xem, hắn còn lưu lại không ít dư lực. Vẫn là mạnh cùng quái vật cả cạ xì cái chán không khỏi chạy xuống một chuối nhi mồ hôi lạnh. Dô dô dạ cụ mỏ cùng cả cạ xì qua hai chiêu, có thể này hai chiêu ở nạ dụ tổ chúng người trong mắt đơn giản là như điện quang lửa thạch. Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Cạ cạ sỉ chính là ném tới trước người của bọn họ. Mà dạ bù dạ thấy tình cảnh này nhưng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn cùng cạ cạ sỉ có quan hệ đã như vậy, rời khỏi nơi này trước. Chờ hắn giải quyết cạ cạ sỉ, giết lao già kia liền dễ như ăn cháo. Hắn quyết định chú ý, chuẩn bị rời đi, có thể mới vừa bước ra bước tiến, đột nhiên cảm giác thấy lưng lạnh cả người, không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái, nhất thời trong lòng run rẩy một cái. Rồ rồ dạ củ mỏ cuối cùng là đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Một lúc có chuyện hỏi ngươi, hắn thấp giọng nói rằng. Dạ bù dạ nghe vậy, nhẹ nhàng hít một hơi, cười lạnh một tiếng, cũng đã không ở nhúc đích. Hắn tuy rằng tàn nhẫn khát máu, nhưng hắn không phải đứng ốc. Từ trước giao thủ đến xem, đối phương cường hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa hai người ở trước mắt thật giống không có chân chính xung đột, dạ bù dạ sẽ không xuẩn đi đắc tội nữa rồ rồ dạ củ mỏ. Còn hắn cười gần vài tiếng, đơn giản chính là không muốn mất mặt mũi. Vậy cái ta nói à, cả cạ sĩ lao sư, cái kia đại thúc đến tuột cùng là ai vậy nạ dù tổ hỏi. Đúng vậy, cả cạ sĩ lao sư xả cụ ra cũng là hỏi. Lần này có thể phiền phức cả cạ sĩ trầm ngâm một tiếng. Xả xù kẹ hơi kinh ngạc, mặc dù ở vừa nãy đối mặt dạ bù dạ lúc thì, cả cạ sĩ đều không lộ ra vẻ mặt như vậy. Trước đang cùng dạ bù dạ lúc chiến đấu. Cả cạ sỉ trong ánh mắt lộ ra chính là nghiêm nghị, có thể giờ khả cờ na y, trong ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ phức tạp tình cảm, nhưng trong đó lại là bao hàm mấy phần hoảng hốt, thậm chí là một tia tuyệt vọng. Hắn là cổ nổ hạ cấp S phản nhẫn, một lời đã ra, như đá tảng nện ở ba lòng người miệng. Sạ cu dạ run giọng hỏi, cấp S phản nhẫn, chỉ chính là những thứ đó phạm quá nặng tội phản nhẫn. Những này phản nhẫn đại thể thực lực cao cường, dựa vào sức một người liền có thể uy hiếp làng an toàn, thậm chí, tiêu diệt một cái quốc gia nhỏ. Ba người nghe vậy, tâm thần kích chấn, mà xạ cụ dạ càng la ngồi sập xuống đất. Na NG không nghĩ tới, lần thứ nhất làm nhiệm vụ dĩ nhiên sẽ đụng với cấp S phản nhẫn, hơn nữa cấp S phản nhẫn mạnh mẽ dĩ nhiên vượt qua Na Nở Dê nhận thức cấp S phản nhẫn. Rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra nồng đậm không thèm để ý qua nhiều năm như vậy, cu Nở Dê không rõ ràng còn có bao nhiêu người nhớ tới ta. Như những thứ đó hạ nhẫn chỉ sợ là không nhận ra ta, hơn nữa ta cu Nở Dê không nghĩ tới chính là, thân là quệ ỷ kỳ dĩ bổ sáo người nắm giữ dạ bù dạ, người dĩ nhiên sẽ không quen biết ta. Rổ rổ dạ cụ mò dừng hạ xuống, cười nhạt. Ta tên rổ rổ dạ củ mỏ được gọi là ám ảnh ưu điệp dạ bù ra. Nghe vậy, thân thể run lên, con mắt của hắn trợn tròn lên. Trong ánh mắt của hắn cũng không còn cuồng ngạo, mà là hoảng sợ.